Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai, em biết trên đời này có thể không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng lỡ như người đó chỉ là trượt chân rơi xuống nước thì sao? Tần Hiếu Lâm bình tĩnh như một sát thủ lão luyện. Chuẩn bị sớm đương nhiên là tốt, nhưng tự mình rối loạn, chủ động để lộ sơ hở thì không cần thiết. Tần Mân Ngật phả ra một làn khói. Thần kinh căng thẳng dường như cuối cùng cũng được thả lỏng một chút vì câu nói của cô ta. Em nói không liên quan đến em. Anh liền tin, anh ta cuối cùng nhấn mạnh một lần nữa. Nhưng anh cũng mượn chuyện này để nhắc nhở em. Bất cứ chuyện gì cũng đừng làm quá tuyệt tình. Vẻ mặt Tần Hiếu Lâm chợt xa sầm xuống. Người làm, trời đang nhìn, đúng không? Ngay cả lời tạm biệt cũng không nói. Tần Mân Ngật liền cúp điện thoại. Trong gương, Tần Hiếu Lâm như rắn độc với ánh mắt nham hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể há miệng cắn người. Cô ta đưa tay vuốt ve làn da mịn màng của mình. Đầu ngón tay trắng như ngọc bích liên tục vuốt ve cằm. Khuôn mặt này so với 10 năm trước, chỉ có hơn chứ không kém. Thế nhưng, Cố Hồng Việt mù rồi sao? Tại sao anh ta dường như không nhìn thấy vẻ đẹp của cô ta nữa? Hay là nói, khẩu vị của anh ta chính là kỳ quái như vậy? Chính là thích của mới ném của cũ? Hay là nói, là cô ta thân là thợ săn lại quá thiếu kiên nhẫn? Hồi còn nhỏ, rõ ràng anh ta cũng là người không thích để ý đến người khác. Mang một khuôn mặt chán đời, lạnh lùng nhìn mọi người và mọi việc. Cứ như thể anh ta chỉ là một thiên thần sa ngã đi ngang qua nhân gian này. Nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn là cô ta gõ cửa trái tim anh ta sao? Từng có một thời, trong lòng trong mắt Cố Hồng Việt chỉ có mình cô ta. Đôi cánh đen tuyền của anh ta chỉ dang rộng vì riêng cô ta. Nếu không phải cô ta chán ngán sự chung tình của anh ta, nhất quyết phải ra ngoài tìm kiếm tự do, thì sao có thể để cho con tiện nhân thầm nhất nhất kia thừa cơ hội? Nghĩ đến đây, Tần Hiếu Lâm lại nhặt thỏi son bị mình ném sang một bên lên. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeychain. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 50, HTML, trên vỏ son vốn tinh xảo, rơi mất mấy viên đá trang trí, vài lỗ hổng nhỏ xíu mất đi ánh sáng lấp lánh, xấu xí đến mức khiến Tần Hiếu Lâm chán ghét. Cô ta dứt khoát ném thỏi son vào thùng rác, thứ có tì vết, không xứng với sự cao quý của cô ta. Chỉ có nhân gian cực phẩm như Cố Hồng Việt mới xứng sánh vai cùng cô ta. Tần Hiếu Lâm cô ta muốn có được, nhất định phải có được. Thu dọn tâm trạng xong, Tần Hiếu Lâm dẫm lên đôi giày cao gót 10 cm, mang theo khí chất khinh thường chúng sinh bước ra khỏi công ty. Ngồi lên xe của Diệp Thành, cô ta lại cứ mải mê nghịch điện thoại. Ngay cả Diệp Thành hỏi cô ta muốn ăn gì, hỏi đến lần thứ ba, cô ta mới hoàn hồn. Hôm nay làm việc mệt mỏi quá sao? Diệp Thành xoa xoa đầu cô ta, cưng chiều hỏi, cũng hơi mệt. Hơn nữa, em cứ nghĩ mãi về tin tức đó. Tần Hiếu Lâm nửa thật nửa giả thở dài. Thời buổi này sao còn có người bất cẩn như vậy? Tự mình rơi xuống hồ chứ? Có thể là người già rồi. Diệp Thành tay trái cầm vô lăng, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Hiếu Lâm. Bên cạnh không có ai bầu bạn, xảy ra loại y hoai này cũng rất bình thường mà. Bảo bối đừng lo lắng, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tần Hiếu Lâm nắm lại tay anh ta, đầu ngón tay khẽ dùng sức. Có ông xã ở bên thật tốt, nhưng mà sao anh biết bên cạnh anh ta không có ai bầu bạn? Diệp Thành ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, khẽ chớp mắt, anh suy đoán thôi, nếu có người đi cùng, nhìn thấy anh ta rơi xuống nước, sẽ có người cứu anh ta mà. Cũng đúng, vẫn là ông xã suy nghĩ chu đáo. Tần Hiếu Lâm cười rạng rỡ, nhưng lại từ từ quay mặt về phía cửa sổ xe bên phải. cảnh vật bên ngoài xe nhanh chóng lùi về phía sau. Trên cửa kính phản chiếu mờ ảo đôi mắt buồn chán của Tần Hiếu Lâm. Vật thay thế dù sao cũng chỉ là vật thay thế, không thể nào trở thành món chính. Dù có dạy thế nào, Diệp Thành vĩnh viễn không thể giống như Cố Hồng Việt, khiến cô ta hoàn toàn yên tâm. Đã đến lúc tự mình tìm niềm vui rồi. Cách chương.